Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 732, Hoạch Định Trung Y Viện. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Tổng Giám Đốc Tần cùng Chân Phàm lúc không có ai nói. Khiến cho Chân Phàm nhận thức được ở kinh thành bên này đầu tư chuyên tiệm bán sự việc phải phải. Nắm chặt. Vốn là còn muốn chờ để cho Lý Hưng Quốc đi ra ngoài giải sầu một chút liền lại bắt đầu. Xem ra bây giờ không thể thực hiện được. Vì vậy, Chân Phàm về đến nhà sau đó, liền cho Samson gửi điện thư. Cần phải ở mấy ngày gần đây cầm ra phương án thiết kế. Sau đó lại cho Lý Hưng Quốc gọi điện thoại. Bên kia rất nhanh tiếp thông. Truyền đến Lý Hưng Quốc thanh âm. Anh Chân, chuyện gì? Mặc dù bây giờ thời gian hơi trễ, nhưng là Lý Hưng Quốc vẫn là tiết lộ ra một cổ tử hưng phấn sức lực. Muốn ta làm gì? Chẳng qua là lời này vừa nói ra, để cho Chân Phàm có chút xấu hổ. Mình cái này huynh đệ, cho tới bây giờ đều là ở giúp mình làm việc. Phản ngược lại là không có trước kia thích hợp ở sạp nhỏ ở trên uống bia. Ăn nướng cái loại đó tùy ý, mặc dù vẫn là rất thân thiết. Nhưng luôn là có chút khoảng cách. Đây là một loại tất nhiên. Chân Phàm biết đây là bọn họ bây giờ tài sản to lớn kinh ngạc cùng địa vị bất bình đẳng tạo thành. Hắn không có biện pháp đi đền bù cái gì. Chỉ hy vọng Lý Hưng Quốc có một ngày có thể rõ ràng. Mà không hề bị những thứ này danh lợi tư tưởng ảnh hưởng. Du lịch không đi được. Nước Mỹ bên kia ta đã để cho người bắt đầu thiết kế chuyên tiệm bán công tác. Phỏng đoán mấy ngày thì sẽ chuẩn bị xong. Ngươi từ ngày mai trở đi liền bắt đầu chạy các hạng thủ tục. Chọn xong địa chỉ, chờ nơi này phương án thiết kế thích hợp sau đó. Chúng ta liền có thể bắt đầu làm. Ngày mai ta cho ngươi một bản thẻ. Phía trên có tiền mặt 80 triệu. Đây là nhóm đầu tiên đầu tư. Bao gồm mua đất cùng xây cửa hàng dùng. Chân Phàm nói, ngươi sẽ không sợ ta cuốn khoản chạy trốn. Lý Hưng Quốc bên kia liền truyền đến tiếng cười. Nếu du lịch đi không được, như vậy thì đạp đạp thực thực cán sự. Giống như vậy có thể quên đoạn này không vui tình yêu. Cuốn khoản chạy trốn, đó cũng là ngươi. Chân Phàm cũng không khỏi cười. Được rồi, ngày mai ngươi đưa ta đi sân bay. Trên đường ta sẽ cùng ngươi nói. Ngày hôm nay cứ như vậy đi. Vừa nói liền cúp điện thoại. Sau đó nhìn ngồi ở trên ghế salon đang đọc sách Kristen. Chúng ta ngày mai trở về. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Có chút không thể bỏ. Người nơi này thật ra thì đặc biệt tốt. Ta rất thích loại này không khí. Kristen có chút tiếc nuối nói một câu. Để sách xuống. Nhìn Chân Phàm. Ta trở về. Ngươi dự định như thế nào tới an trí ta? Ngươi biết ta bây giờ thất nghiệp. Ta đã buông xuống ở vòng giải trí công tác, hơn nữa còn giải tán mình công tác đoàn đội. Chẳng lẽ muốn nhường một chút ta mỗi ngày đều ở nhà, hoặc là đi ra ngoài mua đồ du lịch? Cái vấn đề này rốt cuộc bày ra. Chân Phàm cười một tiếng, hắn biết Kristen buông tha vòng giải trí công tác là vì mình. Nhưng là cũng không thể Kristen mình nói, cả ngày không có chuyện làm chứ. Như vậy to lớn chênh lệch sẽ để cho Kristen tâm tình xuất hiện khó thích ứng hiện tượng. Nói một chút ngươi ý tưởng. Nếu Kristen mình đề nghị, khẳng định sẽ có chính nàng ý tưởng. Vì vậy cũng chỉ tỉnh dụi hướng về phía nàng nói. Ta hy vọng có thể nghe được chính ngươi ý kiến. Điều này rất trọng yếu. Đối với ta mà nói. Kristen có chút cảm động. Vì vậy gật đầu một cái nói. Ta quả thực có một ý nghĩ. Đó chính là đi theo ngươi học tập trung y. Còn có ngươi nói. Ta không biết cái này có thể hay không rất khó. Nhưng là ta sẽ cố gắng đi làm. Giống như ta đóng phim vậy. Ta nếu làm thì làm đến rất tốt. Hơn nữa ta còn muốn mở một phòng khám bệnh. Hơn nữa cái này phòng khám bệnh còn phải là ngươi tất cả phòng khám bệnh mặt lớn nhất. Muốn xây giống như bệnh viện vậy. Sau đó thì sao? Chân Phàm cười một tiếng. Hắn không sai biệt lắm đoán được Kristen phải dã tâm. Vì vậy khích lệ vậy hướng về phía nàng nói. Ngươi còn có cái gì kế hoạch sau này? Cùng nhau nói cho ta nghe. Ngươi chắc chắn sẽ không chỉ có như vậy dự định. Kristen gật đầu một cái. Có chút cười đắc ý nói. Ta dự định ở ta học thành sau đó, thành lập một cái trung y viện, đem mấy nhà phòng khám bệnh thống nhất ở bên trong bệnh viện. Sau đó cùng Los Angeles bệnh viện công lập thành lập lâu dài quan hệ hợp tác. Thuận tiện chúng ta cũng có thể huấn luyện mình bồi hộ nhân tài. Chỉ những thứ này, Trần Phàm nhìn Kristen liền cười. Rất hiển nhiên, Kristen hướng về phía Trần Phàm nháy mắt nha nháy mắt lúc này nhất định là còn có thứ gì còn chưa nói hết, vì vậy sẽ chờ nàng nói tiếp. Ách, ta còn kế hoạch là như vậy. Thành lập một cái trung y huấn luyện cơ cấu. Chúng ta cũng không thể dựa vào thu học trò tới phát triển mình nhân viên y tế à? Kristen cười nói. Người có thể tự mình ở huấn luyện cơ cấu huấn luyện mình bác sĩ. Như vậy, chúng ta y thuật viện liền có thể phát triển lớn mạnh. Nói không chừng sau này sẽ trở thành là nước Mỹ nhà thứ nhất cũng là lớn nhất trong bệnh viện. Ở nước Mỹ giống vậy trung y đều là lấy phòng khám bệnh hình thức xuất hiện. Cho nên nói Kristen cái này ý nghĩ lớn vô cùng. Nhưng là muốn thực hiện cũng không phải là không thể. Hơn nữa cùng Los Angeles bệnh viện công lập hợp tác, có thể nhanh chóng đền bù mình ở trung y gia hộ lý lên chỗ thiếu sót. Chẳng qua là điều này có thể xung làm bác sĩ người còn chưa đủ để chống đỡ một bệnh viện à. Cho đến bây giờ, cũng chỉ có Đường Thiệu Dương, Mia cùng Helena, coi như Chris nói sau này học tập đạo của mình thuật cùng trung y. Cũng chỉ có 4 người. Mình không thể nào cả ngày ngồi ở trong bệnh viện làm thầy thuốc. Mà đại diện tích huấn luyện rất hiển nhiên không được. Bởi vì là đạo gia thuật tu luyện. Cũng không phải là mỗi một người Mỹ cũng thích hợp. Chỉ là văn hóa truyền thống liền có vấn đề. Cho nên tốt nhất huấn luyện thí sinh vẫn là người Trung Quốc. Nhưng là trong huấn luyện người trong nước. Vậy thì nhất định phải cùng Đại lục Trung y học viện thành lập liên lạc. Hơn nữa còn muốn khảo sát nhân phẩm. Dẫu sao dính líu tới đạo chính thống truyền thừa, hơn nữa còn phải cải biến mọi người truyền thống quan niệm. Chính là trung y cùng đạo thống không có quan hệ trực tiếp quan niệm. Cái vấn đề này thật đúng là bị tổn thương đầu óc. Bất quá bây giờ vẫn chưa tới lúc. Muốn dạy sẽ Kristen trung y cùng đạo thuật, không có một ba lượng năm thì sẽ không có cái gì thành tựu. Cho dù là chân phàm ở đạo thuật trong tu luyện có thể cho nàng làm chút vũ tệ, xem chút nhỏ bếp, nhưng là trung y còn phải dựa vào nàng tự mình lĩnh ngộ. Còn nữa nàng còn phải tăng cường mình trung văn học tập. Nghĩ xong những thứ này, Trần Phàm cũng chỉ là gật đầu cười nói. Người nghĩ rất tốt, nhưng là đầu tiên chính người phải học không phải sao. Hơn nữa còn bao gồm trung văn. Nếu không ta mời một cái trung văn giáo viên ở nhà chuyên môn tới dạy ngươi như thế nào? Rất tốt, ta trước học trung văn. Kristen gật đầu, cái này ngược lại là khẩn cấp vấn đề. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phàm một nhóm 3 người, liền chạy tới sân bay. Máy bay là 10 điểm tả hữu, phỏng đoán đến nước Mỹ mà nói. Ước chừng cũng là buổi sáng 10 giờ chừng. Lần này Trần Phàm không có thông báo người bất kỳ, cũng chỉ có Lý Hưng Quốc lái xe đưa bọn họ 3 cái đi sân bay. Dọc theo đường đi, Lý Hưng Quốc lái xe. Trần Phàm ngồi ghế cạnh tài xế ở trên nói với hắn lời nói. Chọn địa điểm sự việc, ta ủy thác Thanh Vũ Tử làm cho ngươi. Hơn nữa để cho hắn cho ngươi điện cơ. Hắn tự có biện pháp. Địa chỉ không nhất định phải ở trung tâm thành phố, nhưng là không thể cách thành phố quá xa. Vòng ba quanh trong khoảng. Nhớ mua đất giá cả. Không thể làm người tiêu tiền như rác. Cũng có thể để cho Thanh Vũ Tử đạo sinh ra mặt. Cái đó, Thanh Vũ Tử đạo trưởng là ai? Lý Hưng Quốc vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trần Phàm. Trần Phàm cười một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra một tấm thẻ cùng một bản thẻ ngân hàng đưa cho Lý Hưng Quốc. Nói, dựa theo cái này phía trên địa chỉ cùng điện thoại đi tìm hắn. Cái này thẻ chính là danh thiếp, liền nói là ta để cho ngươi tới. Ta bảo đảm hắn nhất định sẽ dựa theo ngươi nói đi làm. Nhớ. Trừ những thứ này ra chuyện phía nhà nước, những chuyện khác tình, tận lực không cần đi tìm hắn. Mật mã của thẻ ngân hàng ở phía sau, dán tờ giấy, nhớ liền xé, bên trong là đô la. Mình thông qua bên ngoài tư ngân hàng chuyển tiền hối đổi cái gì? Ta biết, Lý Hưng Quốc nhận lấy tạp hòa thẻ ngân hàng, sau đó bỏ vào trong ngực. Hắn không biết Thanh Vũ Tử là ai, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lấy là chính là giống như trong đạo quan cái đó Ninh Hương Tử vậy. Chính là một giúp chân phàm làm việc chân chạy, đưa chân phàm đến sân bay, nhìn bọn họ vào phòng chờ máy bay, mình liền lái xe trở về. Nếu anh chân thúc giục phải gấp như vậy, cho nên Lý Hưng Quốc liền muốn trực tiếp đi viếng thăm cái đó Thanh Vũ Tử. Sớm một chút đem sự việc làm được, vì vậy liền lái xe đi trên thẻ cái vị trí kia. Vừa thấy là một ngõ hẻm, liền càng thêm kiên định mình cái nhìn. Khẳng định chính là một giống vậy chân chạy đạo sĩ. Cửa là một cái thiên kiều bá mị quần áo cao khai xoa kỳ bào cô gái trẻ tuổi. Thấy Lý Hưng Quốc, liền ngăn cản, cười nói, tiên sinh nhưng có người giới thiệu. Lý Hưng Quốc sững sốt một chút, liền nói, ta có cái này, không biết có thể không thể vào. Nơi này là Thanh Vũ Tử đạo sĩ chỗ ở. Rất hiển nhiên. Hắn thấy là xem đến nơi này một cái tầng ba đạo quan vậy kiến trúc. Nhưng là đối với đứng ở cửa quần áo cao khai xoa kỳ bào lộ da trắng như tiết bắp đùi cô gái có chút nổi lên nghi ngờ. Nữ hài tử kia vừa nhìn thấy thẻ, liền mặt đầy tươi cười, rất ân cần hướng về phía Lý Hưng Quốc cười nói, ngài là đến tìm Thanh Vũ Tử đạo trưởng chứ? Mời ngài vào. Nói xong cúi người xuống, vậy khai xoa cổ áo, nhất thời lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tiết cùng hai cái nửa quả cầu thịt ngực. Để cho Lý Hưng Quốc liền nuốt nước miếng một cái. Mới vừa đem Lý Hưng Quốc tiến cử cửa, thì có một người khác quần áo kỳ bào cô gái đi tới. So cửa cô gái càng thêm cao gầy, da thịt càng thêm trắng noãn. Nhìn Lý Hưng Quốc cánh cửa lòng chập chờn, cũng không phải là không gặp qua cô gái xinh đẹp. Chẳng qua là cô gái xinh đẹp mặc như thế cám dỗ, thật đúng là thấy ít đi. Đi tới đạo quan trước, Lý Hưng Quốc không kiềm được bật cười khanh khách. Nguyên lai đây không phải là cái gì đạo quan, chẳng qua là bên ngoài thoạt nhìn là đạo quan mà thôi. Nguyên lai là một uống trà địa phương, ở đi lên lại còn là một ăn cơm địa phương uống rượu. Cuối cùng đi lên nữa đến tầng thứ ba, phỏng vấn đầu tiên là cái đấm bóp địa phương. Cái này Thanh Vũ Tử còn là một đạo sĩ sao? Lý Hưng Quốc không kiềm được một hồi không nói, nhưng là tốt hơn theo trước cái đó đẹp hấp dẫn nữ chiêu đãi viên đi vào một gian nhìn giống như là phòng làm việc địa phương. Sở dĩ không xác định có phải hay không phòng làm việc, chủ yếu là chỗ này nhìn như càng giống như là một nghỉ ngơi gian phòng. Một cái quần áo đạo bào ông cụ đang ngồi ở trên ghế salon đọc sách. Nói là đạo bào, dùng là thượng hạng tơ lụa làm. Phải nói là đạo sĩ, cũng là một tốt hưởng thụ đạo sĩ. Cô gái ở cửa đứng lại, sau đó liền nũng nịu giòn tiếng nói nói. Đạo trưởng, có người cầm ngài thẻ tới thăm ngài. À, ta biết, người đi xuống trước đi, đưa thẻ cho ta. Đạo trưởng đứng lên, ánh mắt lúc này mới hướng cửa nhìn tới. Lạ mắt rất, liền tiến lên đón cười nói. Mời vào, phàm là cầm ta thẻ. Bất luận là ta có quen hay không, đều là ta khách quý. Vừa nói nhận lấy cô gái đưa tới thẻ, cô gái khom người trở lui, thuận tay đem trong phòng làm việc cửa đóng lại. Thanh Vũ Tử mời Lý Hưng Quốc ngồi xuống, cười nói, không biết chú em họ quá mức tên ai, là thẻ của người nào. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tayuiencv.com/chuyen-nối-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.